Bách luyện thành tiên, chương 2903, tiến thối lưỡng nan, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên có chút chần chờ, nhưng rất nhanh cái kia do dự biểu lộ đã bị kiên định cho thay thế rồi. Bỏ giờ nửa chừng không phải Lâm Hiên phong cách, huống chi chính mình hao hết sức của chín châu hai hồ mới đả bại vị kia quỷ thánh cấp bậc cường giả cứ như vậy thối lui, Lâm Hiên thật sự là không cam lòng đấy. Mà thôi, đi xem thì như thế nào. Mặc dù sát trong thời gian ngắn, thực lực của mình không cách nào khôi phục đến đỉnh phong, nhưng dù là gặp loại này đẳng cấp cường giả, đánh không lại, chỉ là toàn thân trở ra, chạy trốn, Lâm Hiên vẫn có vài phần nắm chắc. Đã như vậy tựu hay vẫn là lặng lẽ tiến về trước Thiên Hạt Sơn nhìn xem làm tiếp định đoạt, dù sao vân đoán chi thuật, dù là có một tia khả năng, Lâm Hiên đều không muốn cứ như vậy buông tha. Cửu cung tu du kiếm là của mình bổn mạng bảo vật, Lâm Hiên đương nhiên hy vọng uy lực của nó là càng đại càng tốt. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng mặt trước bay đi. Hắn không có lại che giấu hành tích bởi vì cái kia không có ý nghĩa, mình cùng quỷ thánh đánh lâu như vậy, hắn nếu có đồng lõa tất sát đã sớm đã nhận được tin tức chính mình ẩn không che giấu hành tích cái kia kết quả cũng giống nhau địa phương. Đã như vậy còn không bằng nhanh chóng một ít nếu như vận khí không tệ có lẽ còn có thể đánh nhau đối phương một trở tay không kịp. Lâm Hiên đã quyết định nên làm như thế nào, vậy thì nửa phần do dự cũng không, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi chính là tu tiên giả tối kỵ. Đối mặt cũng không trong sáng tình thế coi chừng một ít không có vấn đề, nhưng đã cầm chắc chủ ý tựu cần chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Đạo lý kia, Lâm Hiên là tâm lý nắm chắc địa phương. Lâm Hiên tính ra không có sai, hắn bên này, vừa mới đem quỷ thánh diệt trừ Thiên Hạt Sơn bên trên lưu thủ vài tên âm hồn quỷ vật cũng cảm giác được rồi. Không có khả năng, một tiếng thét kinh hãi, bên trong bao hàm lấy sợ hãi cùng phẫn nộ trên đỉnh núi, cái kia một đoàn tối tăm lu mờ mịt âm khí bên trong đích một cái, không hề dấu hiệu ào ào tăng vọt đi lên. Người bên trong ảnh diện mục tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là có chút tiêm thanh tú thon thả đấy. Nếu như không có đoán sai, hẳn là một nữ tử vậy. Ngũ muội, xảy ra chuyện gì, vì sao như thế kinh sợ? Nàng bên tay trái cái kia đoàn âm khí ở bên trong, truyền ra một tiếng trung niên nam tử thanh âm, hồ đồ hậu trầm thấp có phần có vài phần không giận tự uy bộ dạng. Đại nhân đã tao ngộ bất trắc, đã vẫn lạc mất. Nàng kia ào ào đứng lên, trong thanh âm kinh sợ, đều chưa biến mất. Người nói cái gì, không có khả năng, đại nhân thế nhưng mà quỷ thánh cấp bậc cường giả, nghe nói trên người còn có chủ thượng ban cho bảo vật, làm sao có thể đơn giản vẫn lạc cho dù gặp phải cùng cấp bậc tu tiên giả, đánh không lại, bảo vệ tánh mạng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Một cái khác âm nhu thanh âm truyền vào lỗ tai, thanh âm ngữ khí, đồng dạng tràn đầy không thể ân nghị chi sắc. Ngũ muội, có phải hay không ngươi cảm ứng sai rồi? Cuối cùng một cái dấu ở âm khí bên trong đích ra hỏa, cũng thanh âm trầm thấp mở miệng. Tiểu muội cũng là hy vọng là chính mình cảm ứng ra sai, nhưng mọi người có lẽ hiểu được ta sở tu luyện công pháp chính là cùng đại nhân ra tại đồng nguyên, dù tức tương quan, đại nhân nếu là vẫn lạc tinh thần của ta, lập tức sẽ cảm ứng được làm sao có thể phạm sai lầm. gocchuyenaudio.com, nàng kia mang trên mặt cười khổ chi sắc một chữ một trầu mà nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, mấy người khác cũng lâm vào trầm mặc trong lúc này nguyên do, bọn hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, chỉ là trên tình cảm không muốn tin tưởng mà thôi. Liền quỷ thánh cấp bậc đại nhân đều đánh không lại cường địch bọn hắn năm cái, lại cái đó có năng lực đối phó. Như vậy rút đi sao? Nghe đi lên là không tệ lựa chọn, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể đủ làm như vậy. Khốn tiên hoàn là chủ thượng điểm danh muốn bảo vật. Vì nó tốn hao tâm huyết vô số, hôm nay tùy thời có khả năng ra lò, bọn hắn với tư cách hộ vệ, nếu như lúc này thời điểm ly khai, như thế nào thừa nhận chủ thượng lôi đình chi nộ. Đến lúc đó, kết quả nhất định là muốn sống không thể, muốn chết không được. Bọn hắn không dám làm như thế. Ngũ muội, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào. Cái kia cầm đầu đại hán mở miệng, mặc dù sát trong 5 người bọn họ, nàng kia bài danh chót nhất, nhưng nếu luận thực lực nhưng lại trong 5 người mạnh nhất một cái, hơn nữa túc trí đa mưu. Cho nên nếu quả thật gặp phải cường địch thường thường là nghe theo chủ ý của nàng. Quả nhiên, mặt khác một đoàn âm khí bên trong đích bóng người cũng chậm rãi quay đầu lại, một bộ duy nàng này như thiên lôi sai đâu đánh đó biểu lộ. Cái này, nàng kia lại trần chờ do dự đi lên, tuy nhiên trước kia gặp phải nan giải câu đố cũng là do nàng quyết định, nhưng lúc này đây, liên quan đến chủ thượng coi trọng bảo vật cái này quyết định nhưng lại không thế nào tốt cầm. Một cái không tốt tựu là vạn kiếp bất phục. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, lại không có dư thừa thời gian cho hắn cân nhắc suy tư, đáng sợ kia cường địch rất có thể cách nơi này đã không xa. nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn, âm khí ở bên trong, nàng kia khẽ cắn hàm răng. Rút đi khẳng định không thể, chủ thượng giao cho nhiệm vụ sao có thể đủ buông tha cho nên, tam ca ở tại chỗ này, tiếp tục giám thị luyện khí sư, mấy người chúng ta tắc khứ nghênh địch. Cái gì, nghênh địch ngũ muội, ngươi điên rồi, liền đại nhân đều vẫn lạc mạnh như vậy địch không phải ta và ngươi có thể đối phó. Một thanh âm già nua truyền vào lỗ tai, bên trong tràn đầy sợ hãi chi sắc tại nàng xem ra quyết định như vậy, tựu cùng lại để cho bọn hắn chịu chết, kém phảng phất. Những người khác không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn cũng có thể gặp sợ hãi chi sắc. Nhị tỷ, ngươi không cần lo lắng quá mức tiểu muội làm quyết định như vậy, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng tuyệt không phải muốn đi chịu chết đấy. Nàng kia thanh âm chậm rãi truyền vào lỗ tai, ngữ khí nhưng lại có chút tự tin chấn định đấy. A hát, chuyện đó nói như thế nào? Bên cạnh một người lại tiếp lời rồi, sở hữu tất cả âm hồn quỷ vật đều bị lộ ra mấy vị quan tâm chi sắc. Đầu tiên, chúng ta không thể rút đi, nếu không chủ thượng tuyệt sẽ không đem chúng ta buông tha cái kia hóa hồn đại pháp mùi vị, tin tưởng mọi người đều là tâm lý nắm chắc tuyệt không muốn đi nếm thử một phen đấy. Nâng lên chủ thượng đích thủ đoạn, mấy người khác âm khí đều lúc sáng lúc tối, sợ hãi có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, chúng ta không thể trốn, chỉ có thể cố lấy dũng khí, đối mặt cường địch, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng quá mức sợ hãi, đúng vậy, đại nhân là đã vẫn lạc, đối phương khẳng định cũng là độ kiếp cấp bậc. gocchuyenaudio.com, cường giả, nhưng không biết có một chi tiết mọi người chú ý đã đến sao? Ngũ muội, đều lúc này thời điểm, ngươi còn giấu giếm giếm cái gì, có gì chi tiết tỉ mỉ kính xin nói mau. Cái kia phu hán bất mãn nói, âm khí ở bên trong, nàng kia nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Chính là thời gian, theo đại nhân tiến đến nghênh địch đến vẫn lạc trước sau vượt qua nửa canh giờ công phu chúng ta cũng biết địch nhân cũng không xa tại sao phải đánh thời gian dài như vậy. Lúc này đây, hắn không có chờ mọi người trả lời, liền đem đáp án vạch trần. Chứng minh tên kia cũng là độ kiếp sơ kỳ cường giả thực lực cùng đại nhân kém phảng phất cho nên mới phải thế lực ngang nhau, đánh lên lâu như vậy, nếu như ta không có đoán sai, trận chiến ấy, đối phương thắng là thắng rồi, nhưng cũng không quá đáng là thắng thảm mà thôi, đem đại nhân diệt trừ, nhưng pháp lực của hắn cũng còn thừa không có mấy, hơn phân nửa còn bản thân bị trọng thương rồi. Cách chương.